VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 26, đồng đội. Góc truyện audio.com. Mọi người đi một thời gian thì cũng thấy nhóm của Gray và Lucy. Xuyệt, cô kêu mọi người đứng ở đây chờ, nếu thích thì cứ ra. E ra chắc là ra, còn những người kia lo cho người bị thương. Cô quan sát hành động của hắn nhẹ nhàng. Thằng này khó đối phó nên các cậu hãy ở đây, tôi sẽ làm hắn thành lẩu dê. Cô đang nói tới thằng đằng kia tên là Capricorn. Tôi nghĩ hắn không thể bị đánh bởi phép thuật nên e ra tôi sẽ cần em giúp. Cô đương nhiên lập ra một kế hoạch. Cô sẽ tìm sơ hở của hắn rồi sẽ đánh liên tục để cho cô biết chỗ nào để đánh. Cô phải thật sự quan sát cho kỹ. Không phải là cảm nhận của các ngươi đâu. Capricorn nói, khi đối mặt với ta các ngươi chỉ là một lũ yếu đuối vô dụng mà thôi. Ồ vậy à, Capricorn nhìn qua bên cô, ngươi là đang xúc phạm ta hay là đang nói ngươi nhỉ? Cô hầm hầm nhìn Capricorn cười, các ngươi không thể kháng cự ta cũng như chống trả lại ta. Capricorn vẫn nói, các ngươi không thể làm gì đâu cho dù là đánh số đông. Hãy phục tùng ta và làm theo mệnh lệnh của ta. Tên đó vẫn nói, cô bỏ ra cái áo chùm kia. Cô tức lắm rồi, cái áo chùm bị rách nên cô thiêu hỏa bởi ngọn lửa màu đen kia. Ngọn lửa kia là của Giang Crow. Ồ thì ra là hắn tên là Giang Crow, xin lỗi nhé, tôi cho hắn một vé vô bệnh viện tâm thần rồi. Lần này qua bên Zirep nói chuyện một chút, hắn ta và Antria đã gặp mặt. Cô vui vẻ khi thấy Zirep nhưng Zirep thì không hề vui vẻ. Ta hiểu rồi, ngươi và người của ngươi chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Thật đáng buồn, nhưng ngươi đang chọc ta tức giận rồi đấy. Mắt của Zirep màu đỏ khiến cho Antria tưởng bỡ, cô ta ngưng cười và chuẩn bị nhận lấy hậu quả. Ta là chỉ giúp cô một chút thôi đấy Hades. Zirep, sau bao nhiêu cực khổ tìm kiếm cuối cùng cũng thấy ngài ở đây. Ngay trước mắt tôi, Antria mừng rơi nước mắt, hai người với hai suy nghĩ khác nhau. Các ngươi muốn có sức mạnh của ta phải không? Zirep hỏi, chúng tôi mong muốn sự hiện diện của ngài. Ngài Zirep à, Antria quỳ xuống nói, nhưng ta không có dự định làm bất kỳ thứ gì ở thời đại này. Zirep đi tới nói, ta không muốn thấy bất kỳ xung đột nào và không muốn bất kỳ ai phải chết. Zirep nói đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Antria, các người hãy dừng việc tấn công này lại và hãy rời khỏi hòn đảo này ngay. Antria bất ngờ trước câu nạt của Zirep nhìn lên, ông ta không muốn thấy bất kỳ xung đột nào và không muốn bất kỳ ai phải chết ư, mặc dù ông ấy rất tỉnh táo nhưng ông ấy lại không biết mình là ai. Liệu đây có phải là ngài Zirep không vậy? Ông ấy vẫn còn tỉnh giấc nữa sao? Tôi đang rất tức giận đấy. Zirep nói tiếp, Antria sợ hãi nhìn lên Zirep, ánh mắt ấy, nó chứa đầy sự tức giận lẫn thù hận. Bên Achi, tình thế là cô sẽ đấu tay đôi với hắn khá khó khăn, cô bị đả thương một chút ít nhưng lại không có nhiều. Cũng may rằng những người kia đã chạy đi tìm mọi người giúp và một vài người bị thương. Cô khá khó khăn với Capricorn nhưng rồi cô cũng thắng. Hắn ta khó xơi hơn cô nghĩ rất nhiều nhưng nhờ có Eza giúp nên cô thấy hơi dễ, hắn ta hóa ra là một con người ẩn sâu bên trong của Capricorn. Capricorn đã kể hết tất cả mọi thứ. Tiếp tục, cô lại chuẩn bị đi sau khi nghe hết câu chuyện của hắn. Cả người cô giờ có hơi bất ổn. Chợt, cô đang đau trong người chưa đi được bao xa thì lại đau dữ rồi. Achi, mọi người đi tới chỗ Achi. Cái quái gì nè, cô cố chịu đau, cảm thấy đau cả thân người cả tinh thần. Zirep, hắn ta, chấm, đã vào bẫy rồi, mắt của cô lần này khác hơn đôi mắt màu đỏ ấy. Có thêm một vòng mắt bên trong, con ngươi đen láy giờ khá giống mắt của một con mèo, nó sắc bén lên. Cô ngước nhìn lên trời, sức mạnh của Zirep quá lớn, nó khiến cô cảm thấy nỗi tuyệt vọng đau thương. Cô giờ gần mất kiểm soát bản thân, kiểm soát sức mạnh của Zirep khó khăn hơn một chút, giờ đây sẽ là hình dạng nâng cấp lên của cô. Dĩ nhiên là vẫn là hình dạng bình thường không có gì đặc biệt nhưng khi dùng hết tốc sức mạnh mới ra hình dạng đáng sợ này. Một lần nữa cô lại đứng lên bình thường, mọi người thấy lạ, ai cũng hỏi cô nhưng cô lại chẳng trả lời, cô ý thức được họ là bạn cô. Cô đi tiếp, đôi mắt vẫn nhìn đằng trước, mọi người cảm thấy sợ hãi. Tay của cô cầm với tay Eza ngầm nói cô vẫn còn ở đây. Lại thêm một thằng đeo kính không nói gì, cô lập tức búng tên đó. Ba người đã bị diệt bởi tay cô. Nhìn thấy Evergreen và Appman, cô không quan tâm mà cứ đi tiếp, tên đeo kính đó theo tôi thì bị thiêu hỏa rồi, cô lại thêm một sức mạnh nữa. Tiếp theo là một cô bé tóc hồng hình như là một trong số chúng. Nhưng cô là chỉ có thể nhìn lại, không thích đánh cô bé ấy, cô thấy mất thời gian. Người đang liệu, à mà thôi, cô định nói nhưng mà thôi. Eza và Juvia, tôi để đó cho các cậu xử lý nó. Cô nhìn thoáng rồi đi để lại Eza và những người ở đó. Cô giờ không còn thời gian, Agnolaza sẽ tới, cô phải tiêu diệt nhanh. Có vẻ rất nhanh chóng cô đã kiểm soát lại sức mạnh của mình. Cô lại tiếp tục đi tiếp, cô đi tìm Zireb theo con sáo, à không, một con quạ mới đúng hình dạng, nó khác chủ đạo là màu đen với mắt đỏ. Nó dẫn cô đi tới chỗ Zireb một cách nhịp nhàng, không còn một con vật nào dám cản đường cô. Cô tới nơi, nhìn bên trái, Zireb đang nằm bất tỉnh, đang đi tới một quả cầu chặn cô lại. Cô im lặng nhìn Anchia bước sang một bên, quả cầu làm y chang cô như cố ý ngăn cô tới Zireb. Người là đang làm gì? Cô một hồi lâu nói. Tôi chưa cho cô đi tới chỗ của Zireb. Chưa nói hết thì cô nhanh chóng dùng tay đập vỡ quả cầu. Nasu, cậu đi giúp Eza đi. Cô chỉ tay vào khu rừng. Con quạ sẽ là người dẫn đường cho ngươi. Ủa, không phải là con sáo? Nasu thắc mắc hỏi. Cô không nhìn Nasu mà là nhìn Anchia đang tái tạo lại quả cầu. Suỵt, Nasu, cậu thấy Achi có gì lạ không? Happy như nhận ra điều gì khác thường ở cô. Đi nhanh, cô thấy họ lề mề quá, nói lên. Người cô như bọc thép, cô càng đi tới quả cầu nhanh chóng đánh cô. Cô giơ cùi trỏ tay phải đập bể nó mà không nhìn tiếp đến là tay trái. Tiếp tục như vậy mà cho dù nó trúng cô thì cô đâu có đau, người cô bọc thép. Xem ra cô sẽ là người tiếp theo trong những người còn lại mà tôi đã diệt. Thần tốc, chân và tay cô linh hoạt hơn bình thường, phải nói là cô đánh một phát tới số. Những người như Kana, Lucy và Gray đã chia ra, Appman và Evergreen đã đi tới chỗ dưỡng thương cùng những người khác, giờ thì Eza và Nasu còn đánh được. Cô may ra suy nghĩ được như thế, trên trời bỗng trở nên nhiều quả cầu đang đập xuống. Thổ triển khiên dưới đất xuất hiện lên những khối đất to lớn và cứng cáp ngăn chặn lại việc quả cầu ập xuống. Ngươi là Anchia đúng chứ? Ta có nghe về ngươi và người của ngươi nói không nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đánh tiếp. Hừm, còn ngươi, cô ta hả hê nói khi thấy cô bắt đầu có dấu hiệu mệt. He he he, ta là người ngươi nên bắt vô bẫy đấy. Cô nhìn lên cô ta, ánh mắt vẫn không thay đổi. Ngươi là... Phải, ta là kẻ nắm giữ sự yên bình của trái đất và mọi người. Các ngươi sẽ bị đánh bại bởi ta. Anchia như nghe tin hung cô đi xuống chỗ cô. Hades, là ngài. Cô nhìn Achi như vui vẻ lẫn vui mừng. Achi cười đi tới cầm vai của Anchia. Ta tìm ngài suốt những năm qua. Cả ngài Zireb, cô nhìn Anchia cười nhẹ. Ta rất vui lòng khi giúp các ngươi. Cô chưa nói hết, tuyệt chủng, lôi triển kinh, tay cô có những dòng điện mạnh mẽ luồng tới Anchia, cô ta bị giật điện khá mạnh, cô ta cầm tay của cô cào xin buông tha, cô nào có thể buông tha cho những kẻ như thế, độc khuyển những ngón tay của cô áp mạnh vào vai, móng tay có vai trò luồng chất độc vô người, cô bấu mạnh hơn như thường, Anchia đau vai tới những nội tạng của cô dường như chúng đang tự hủy. Ngươi nghĩ ngươi và người của ngươi có thể thoát khỏi sự trừng phạt của tôi. Cô cười, mắt vẫn lạnh lùng nhìn. Cái nhìn sắc bén như đâm vào Anchia. Cô bóp cổ của Anchia. Đi tới biển, ngươi nhìn xem, ngươi nghĩ ngươi có thể vui vẻ khi gặp được bọn ta. Cô nhìn Anchia mặc cho cô có sự cầu cứu thích đáng. Cho dù ngươi chân thành ăn năn hối cải thì những gì ngươi làm. Ngươi đã tẩy não Zelan. Ngươi đã lợi dụng Lyon hồi sinh Delirre, và điều nặng nhất ngươi làm trong quá khứ đó là ngươi đã khiến Eza bị tổn thương. cô nhảy xuống biển không phải nhảy kiểu bay thẳng xuống mà là mực nước càng dâng cao mỗi bước chân cô đi xuống mực nước lại lên đỡ cô đi xuống cho. Đến khi xuống hoàn toàn, cô dùng tay dìm Anchia quả là đáng sợ. Anchia như hết hơi cô lại cho Anchia ngơi lên lấy hơi càng bóp chặt cổ của cô hơn. Ngươi thật sự, hết thuốc chữa, cô đứng lên đưa tay đang bóp cổ Anchia không cho cô thở cuối cùng cô hỏi. Hades của các ngươi đang ở đâu? Cô hỏi cô ta, ngài, Hades, đang ở trên, thuyền, ngay khi Anchia nói xong cô ấy biến mất. Anchia có lẽ phải nói là may là cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần mà chọn con đường khác. May cho chị là không bị gãy cổ. Hồi không pháp quần áo cô trở lại nhưng lại khác đi hơi nhiều à không khác đi là mỗi không có cái đồ băng màu đỏ ở giữa làm cô sâu ra đôi bụng. Phẳng có múi kèm theo cây rìu dắt bên cạnh. Con quạ đã trở về đậu bên vai cô. Cô bước đi tiếp tục quay về thì thấy Zeref đã không còn ở chỗ cũ. Thế là cô hết cách đành đi tới chỗ Eza. Đi tới thì có vẻ như họ cũng đã đánh xong rồi. Achi, chị bị làm sao thế? Achi nhìn Eza thở phào nhẹ nhõm cô cầm tay Eza đi tới chỗ của Nasu và Lucy họ cũng đánh xong với một thằng bự con. Mọi người tiêu diệt được hai người cộng với tôi là 5 người. Xin lỗi, tôi chưa tiêu diệt được Anchia. Cô buồn nói tay vẫm nắm chặt tay của Eza. Không sao chị cũng đã làm rất tốt khi đã thương cô ta. Lucy an ủi, ba thằng lại không đấu được một người. Cô ngã gục thật sự thì để hình dạng được như thế này cô thật sự mệt. Cô ngã đi mọi người đỡ. Hades kia đang ở trên thuyền nhưng mọi người cần phải đánh với Anchia trước cô ta có Zeref. Nếu mà cô ta cũng có tôi e rằng khó mà xử lý. Cô nói, cho nên hãy tìm cô ta và đánh thật mạnh thay cho tôi. Giờ, tôi đi ngủ một cái. Cô nói rồi cũng đi ngủ. Mọi người chia ra dành thời gian tìm Anchia. Cô một lúc đã ngủ. Lúc cô ngủ Eza đã đem cô đến chỗ dưỡng thương thật sự thì mình nói thật thì khi cô ngủ nhìn thật yên bình. Đúng vậy cô thật ra rất được người cưng chiều bởi vì cô rất đặc biệt. Cô là người khởi đầu cho trái đất và là kẻ sẽ bảo vệ trái đất người đã cho cô sức mạnh nên cô cũng không biết là mình đang có trong người. Yêu, cô tỉnh dậy mở mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Mọi người đang dưỡng thương. Cô đã hồi phục, Achi, Lysander đi tới, chị có thể nào giúp Mira? Lysander khóc, cô nhìn qua những người bên cạnh Gazil vẫn đang dưỡng thương. Còn Mira thì nặng hơn, cô ấy đã bị vụ nổ làm cho bị thương. Cô đi tới xem nhịp tim, vẫn còn đập nhưng khá yếu. Lucy mà thấy chuyện này thể nào cũng sẽ hoảng sau đó tức giận. Được rồi đưa cho cô ấy ăn cái viên thuốc này uống vô là từ từ sẽ khỏe. Cô đứng dậy cầm cây rìu đi tìm Hades. Từ nãy tới giờ cô ngủ cũng được nhiều. Giờ thì ta sẽ tìm ngươi kẻ tên Hades. Cô nói, cô trước khi đến đó lại quên đường tiệt chứ đôi khi cô tức lắm cũng may con sáo bình thường không trở thành con quạ cô thì trở thành Achi ngu ngơ rồi. Ác, tức quá chỗ nãy là chỗ nào cơ chứ? Cô tức rối tai. Tự nhiên thấy tội cho những tên kia, cô phiên bản kia hơi độc ác chút, toàn là dùng hình phạt tra tấn còn Achi ngu ngơ thì lại đánh một phát thấy người kia bất tỉnh thì lại đi không có thiêu họ hay là bóp cổ họ hoặc dìm họ. Xuống nước nghẹt thở, hừm, Espena ngươi tìm cho ta con tàu đã. Con sáo hiện ra nó bay lên rồi bay xuống dẫn đường cô đi. Đang đi thì cô cuối cùng cũng tìm thấy con tàu. Cô ngồi xuống quan sát con tàu. Từ trên xuống dưới, đang suy nghĩ thì đột nhiên có động đất cô quay sang người nhìn trên cây nơi sắp đổ xuống. Cái quái gì vậy nè? Cô bất ngờ, cái cây bị hạ xuống cô cảm thấy mình đột nhiên lại yếu đi rất nhiều không vì sao mà yếu đi. Cái đếch gì nữa? Sao cơ thể mình như không còn ma lực nữa vậy? Cô ngã xuống, lẽ nào, cô nghĩ do một người nào đó trong Grimoire hát làm, ra. Cô lại nhớ tới Eza ngay lúc này. Lẽ nào em ấy đang đấu với một tên nữa? Mất một lúc sau cô cảm thấy cơ thể mình đầy nguồn năng lượng lại. Cô có thể đứng lên thử trà trộn vô tàu nhẹ nhàng không hề có bất kỳ vật cản nào ấy thế mà Nasu cậu ta lại xuất hiện. Nasu, người bị điên à? Vốn dĩ đây sẽ là kế hoạch hoàn hảo nhất cho cô. Hades, Nasu phóng thẳng lên đập cửa kính trước. Thế là Eza, Gray, Nasu, Lucy đánh với Hades, cô chưa kịp hiểu gì thì mọi người đã ngay trước mặt cô. Nhiều đó không đủ cho hắn. Cô nghĩ, người ta thường nói những sai lầm sẽ là kinh nghiệm cho chúng ta. Chấm, Hades đi ra mà không hề bị đả thương chút nào cho dù mọi người cố gắng đánh hắn. Chấm chấm chấm, còn tiếp, phù, mình viết cái này trong một ngày mà ba chương. Chương tiếp theo sẽ là trận chiến của Achi, một trận chiến không nương tay. Cách chương.